Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 115, Bi Thảm Froggy. 2/5. A, như gặp Flappe bé dưới thân đóa hoa thay đổi bộ dáng. Froggy đến không có bao nhiêu phản ứng, mà đối phương bắt đầu thả ra kỹ năng để nó giật mình. Cảm nhận được cái kia đáng sợ khí tức, hoàn toàn không thể đón đỡ. Cũng không có kỹ năng có thể ngăn trở. Bất quá cái này thả ra tốc độ quá chậm. Froggy không chút hoang mang. Quay đầu đưa lưng về phía Serena. Cố ý dùng chân sau. Mang trên mặt không thèm để ý mỉm cười. Nhẹ nhàng nhảy lên nhảy vào bể bơi ở trong. Đánh không lại liền tránh. Bể bơi lớn như vậy lại có nước ngăn cản. Cho nó chạy trốn thời gian. Liền xem như Hyper Beam loại này cao cường năng lượng công kích đều lấy nó không có cách nào. Froggy tính sai. Nếu có cơ hội lần nữa tới qua. Nó tuyệt đối sẽ không đang nhảy tiến bể bơi thời điểm dùng chân trào phúng. Nhưng thế giới không có thuốc hối hận. Nó trào phúng động tác để Flappe bé cũng bắt đầu cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hạ đóa hoa ảnh lực lượng trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại. Nguyên bản định chỉ dùng 5 thành lực lượng. Froggy tìm đường chết hành vi để Flappe bé trực tiếp đem hết toàn lực đạo. Đem uy lực tăng lên một nhiều gấp đôi. Thành công hội tụ Light of Ruin không có nửa điểm nhan sắc. Càng không có một tia năng lượng ba động. Cùng vừa mới nhà máy gấp lúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Liền như vậy nhẹ nhẹ bay vào bể bơi. Biến mất không thấy gì nữa. Froggy tại trong bể bơi bơi tới một nửa. Lập tức không thể động đậy. Một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đông kết cái bể bơi. Nhìn như bình thường trong nước sớm đã trở thành hai loại sức mạnh lẫn nhau táo bạo thần đột địa. Phương, oanh, toàn bộ bể bơi nước trong chớp mắt biến mất hầu như không còn. Froggy hét thảm một tiếng. Trong mơ hồ có cổ lực lượng cường đại đem nó dùng tới bên bờ. Trên thân da chóc thịt bong. Nương theo lấy một cỗ khói trắng bốc lên. Froggy co quắp một cái. Trực tiếp trọng thương té xỉu. Froggy, ngươi không sao chứ? Serena trợn mắt hốc mồm nhìn qua bể bơi. Cuối cùng Froggy tiếng kêu thảm thiết để nàng lấy lại tinh thần. Đuổi ôm chặt Froggy, đưa vào một bên sở nghiên cứu. Nhanh lên mau cứu Froggy. Nó thụ thương. Chạy vào sở nghiên cứu. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc đem toàn thân cháy đen một mảnh Froggy đem thả xuống. Serena, phi thường không có ý tứ. Nhưng lại lo lắng Froggy. Đành phải ngơ ngác đứng ở một bên. Sophie mau đem Froggy bỏ vào cấp cứu trung tâm. Bắt đầu cứu giúp. Froggy thân thể bên trong có hai cỗ lực lượng tại ăn mòn. Tiếp tục như vậy nữa rất có thể sẽ chết. Một cái nghiên cứu viên đầu đầy mồ hôi. Ngày thường sử dụng trị liệu cũng không có phương pháp bất cứ tác dụng gì. Froggy hiện tại hoàn toàn là bởi vì thực lực bản thân không sai. Tại gượng chống lấy, đổi lại cái khác Pokemon khả năng đã sớm dập tắt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua năng lượng. Không cách nào hữu hiệu khử trừ. Nhanh đi gọi tiến sĩ tới đi. Hy vọng tiến sĩ có thể giải quyết. Tiến sĩ chính ở đại sảnh cùng Yazi đại công cùng một chỗ. Sophie nhanh lên đi gọi tiến sĩ. Luống cuống tay chân. Bên trong, Sophie một mặt bất đắc dĩ chạy đi tìm Professor. Lúc này, Professor đứng tại viễn trình truyền thâu cơ trước mặt. Đối diện chính là Viola. Đại công, có rảnh tranh thủ thời gian đến Beto Satoa. Nơi này gần nhất nhưng náo nhiệt. Tới lời nói sẽ có vui mừng ngoài ý muốn a. Về phần kinh hỉ là cái gì? Đại công chậm rãi đoán tương đương, Viola mang trên mặt kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới Yazi hiện tại thế mà tại sở nghiên cứu bên trong. Kinh hỉ. Hồ nghi nhìn chằm chằm Viola. Lấy Viola tính cách, trong miệng nàng kinh hỉ tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Bên trong hợp Beto Sato tình huống đặc biệt. Cái này kinh hỉ không cần nghĩ khẳng định là có thực lực mạnh mẽ phi thường xuất hiện. Lần này Viola dùng khống chế từ xa cơ. Liên hệ sở nghiên cứu. Vì chính là Lucario cùng Milotic. Professor không thôi đem hai cái Pokeball đặt ở viễn trình truyền tống miệng. Theo một tiếng tư tư nhẹ vang lên. biến mất tại sở nghiên cứu bên trong phương xa Beto Sato. Viola cao hứng cầm lấy hai cái Pokeball, đối Professor biểu thị ý cảm kích. Lưới núi cùng Viola kết thúc trò chuyện. Sophie thở hồng hộc chạy vào. Tiến sĩ, không xong, Froggy sắp phải chết, nhanh đi mau cứu nó a. Cái gì? Professor một mặt kinh ngạc, đuổi theo sát lấy đứng hướng phòng cấp cứu chạy tới. Froggy năng lượng trong cơ thể hoàn toàn không cách nào tiêu trừ. Nghiên cứu viên cũng chỉ có thể dùng đại lượng chữa trị dịch duy trì thân thể của nó không hủy diệt. Lập Yazi theo sau lưng, đi vào phòng cấp cứu đã nhìn thấy một bên nhanh muốn khóc Serena. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là Light of Ruin. Froggy bị Light of Ruin đánh trúng. Nghe được Serena, Yazi cuối cùng là minh bạch xảy ra chuyện gì. Có được truyền thuyết chi hoa Flappe bé đã đột phá phổ thông Pokemon cực hạn, trở thành truyền thuyết Pokemon. Light of Ruin thế nhưng là nó chuyên môn kỹ năng, là thần thú cấp bậc có thể dẫn động thiên địa chi lực kỹ năng. Dùng Light of Ruin loại này trong truyền thuyết kỹ năng đi công kích một cái không có tiến hóa Froggy, với lại Flappe bé so Froggy còn cao 30 cấp. Cái này Froggy là nhiều thảm a. Yazi không còn gì để nói. Froggy không có ngay tại chỗ tử vong đã tính phi thường may mắn. Loại này kỹ không thể lung tung sử dụng biết không? Serena chưa từng gặp qua thần thú, càng không biết những này kỹ năng ảnh hưởng. Dưng dưng tiếp nhận Yazi giáo dục. Serena yên lặng gật đầu, biểu thị về sau cũng không dám lại sử dụng kỹ năng này. Professor đi đến dụng cụ bên cạnh, trên mặt cũng mang theo vẻ bất đắc dĩ. Loại lực lượng này đã không phải là thường nhân có thể trị liệu. Lại dụng cụ tân tiến cũng không có chút nào biện pháp tiêu trừ loại này năng lượng. Đây cũng là thần thú đứng ở thế giới đỉnh phong nguyên nhân. Loại kia lực lượng đặc biệt không phải huấn luyện ra cùng nghiên cứu viên có thể hiểu được. Muốn chữa cho tốt Froggy, chỉ có dựa vào Pokemon lực lượng mới được. Ta nhớ được lần trước kiểm tra thời điểm, Flappe bé có được cầu nguyện kỹ năng a. Để Flappe bé cho Froggy trị liệu a. Nhớ kỹ, muốn sử dụng yêu tinh chi hoa mới có hiệu quả. Nghe được có thể trị. Flappe bé vội vàng bay ra. Vừa mới nhìn thấy Froggy rất sinh khí, mới toàn lực sử dụng kỹ năng công kích. Nó cũng không nghĩ tới mình kỹ năng thương tổn mạnh như vậy. Dù sao, nó chưa từng có sử dụng tới Light of Ruin. Lần này tại Serena chỉ huy hạ còn là lần đầu tiên sử dụng. Fairy Wind, cầu nguyện, theo Flappe bé làm dùng đến. Froggy trên mặt thần sắc rõ ràng dễ dàng hứa sáng. Trong cơ thể hỗn loạn lực lượng cũng chậm chậm tiêu tán. Chữa trị dịch bắt đầu dần dần chữa trị thương thế của nó. Froggy thương quá nghiêm trọng. Nhất thời bán hội là không có cách nào tốt. Chỉ ít muốn ở chỗ này mặt ngốc một tuần. Tài năng hoàn toàn khôi phục. Professor đối Froggy làm kỹ càng kiểm tra. Ra kết luận, Sally đứng dậy. Mấy ngày nay liền để cho ta tới trông coi đi. Đều là chính ta phạm sai. Để cho ta chiếu cố nó thẳng đến hoàn toàn tốt hơn đến. Mọi người cũng không có ý kiến. Chiếu cố Froggy nhiệm vụ rơi xuống Serena trên thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.